Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1789, chương 1790, tận dụng thời cơ. Công Tôn Độ sai người tiến tới thu thập bàn trà, lại chuẩn bị một số rượu và đồ nhắm, mượn cơ hội này bình phục một chút tâm tình, để cho mình tỉnh táo lại, nghiêm túc đánh giá Hứa Du rút lui thủ hai kế. Hắn cũng là nghe Hứa Du kế sách đến cực nhanh tiến tới Đạp Thị. Kết quả trước thắng sau bại, ngược lại đem chính mình rơi vào khốn cảnh, là Hứa Du sở liệu không đến, còn là hắn cố ý như thế. Hắn không thể nào phán đoán, nhưng để hắn giống như trước đó như thế tin tưởng Hứa Du, đó là rất không có khả năng, vẫn là muốn có chính mình phán đoán, đừng để Hứa Du đùa nghịch. Về mặt thời gian tính toán, Tôn Sách hẳn là theo Trác quận chạy đến. Nếu như không có xuất hiện tại Liêu Đông, hắn rất có thể đang cùng Viên Đàm giao chiến. Từ một điểm này phía trên cân nhắc, Hứa Du sử dụng hắn hiểm nghi không nói cũng hiểu. Gặp Công Tôn Độ trên mặt nụ cười, trong mắt lại không nhìn thấy một tia ấm áp. Hứa Du liền biết Công Tôn Độ đang suy nghĩ gì, âm thầm kêu khổ. Cũng không tiện vội vã thổ lộ, đành phải giả trang ra một bộ không thẹn với lương tâm bộ dáng. Cùng Công Tôn Độ nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Hai người uống một trận, Công Tôn Độ mới đổi đề tài, ra vẻ một bộ tùy ý mà hỏi bộ dáng, Tử Viễn. Như thế nào rút lui? Như thế nào thủ? Hứa Du đặt chén rượu xuống, khẽ than thở một tiếng, thăng tể. Hai quân giao chiến đến tận đây, ta có trách nhiệm, tuy nhiên ta không có khinh thị Tôn Sách, nhưng vẫn là đánh giá thấp hắn thực lực, không nghĩ tới hắn bộ hạ cường hãn như thế, Ngô Khởi luyện ngụy võ tốt muốn đến cũng không gì hơn cái này. Công Tôn Độ có chút ngoài ý muốn, ánh mắt lập lòe, không có lên tiếng âm thanh, Ngô Khởi sĩ ngụy, luyện thành ngụy võ tốt, đại chiến 72. Toàn thắng 64, vô địch khắp thiên hạ, từng lấy một chọi 10, nhất chiến phá Tần quân 500.000, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, dù cho về sau danh xưng hổ lang chi sư Tần quân cũng không có như thế kiêu nhân chiến tích. Miễn cưỡng mà nói, cũng chỉ có Hạng Vũ lấy 30.000 cưỡi cực nhanh tiến tới Bành Thành. Đại phá Liêu Bang 560.000 liên quân chiến tích có thể so sánh. Tôn Sách danh xưng tiểu bá vương, dù sao không phải chân chính bá vương. Hắn trước kia chiến tích tuy nhiên cũng là lấy ít thắng nhiều, lại không có cách xa đến tình trạng như thế. Hứa Du dựa theo đã có chiến tích đoán chừng, có điều mất lầm cũng có thể thông cảm được. Đối Công Tôn Độ tới nói, luôn luôn tự phụ Hứa Du chủ động thừa nhận sai lầm thực sự khó được. Chí ít cho hắn thất bại vãn hồi một số thể diện. Tâm tình bất chi bất giác buông lỏng chút. Đối với mình nghi ngờ lòng sinh áy náy. Hứa Du nối tiếp, tổng hợp song phương thực lực. Tôn Sách thắng ở bộ tốt tinh nhuệ cùng lâu thuyền vận chuyển thuận tiện. Tạm thời sẽ không có hết lương thực chi chiến. Quân ta thắng ở binh lực hùng hậu cùng kỵ binh thiện chiến. Nếu là Thăng Tể bỏ được hy sinh, thì thủ vững trận địa, buộc Tôn Sách cường công, đem hắn tinh nhuệ tiêu hao sạch sẽ, đường đường chính chính, để hắn thua tâm phục khẩu phục. Từ đó nhìn Liêu Đông mà than thở, chỉ là hiện tại có một vấn đề. Vấn đề gì? Chúng ta nhất định phải làm rõ ràng Tôn Sách tổn thất. Hai quân binh lực so sánh là 50.000 so 20.000. Nếu như bỏ đi quân ta mấy ngàn kỵ sĩ, đại khái là 2 so với 1. Tổn thất cũng cần phải tương đương. Nếu như Tôn Sách tổn thất vượt qua hoặc tiếp cận quân ta một nửa, vậy hắn thì không cách nào kiên trì đến sau cùng. Nếu như Tôn Sách tổn thất xa xa nhỏ hơn quân ta một nửa, tái chiến thì tại quân ta bất lợi, chỉ có thể rút lui trước. Công Tôn Độ lòng có đồng cảm, lại có chút xấu hổ. Liền chiến 2 ngày, tuần tự 7 trận chiến, hắn là nhất chiến chưa thắng, chỉ biết mình tổn thất rất lớn, lại không biết có bao nhiêu thu hoạch, thậm chí có hay không thu hoạch. Đây không phải Hứa Du trách nhiệm, là hắn bộ hạ thực sự quá yếu. Hứa Du bỗng nhiên một hồi, lại nói, nếu như bộ tốt tiếp chiến bất lợi, không bằng đổi chiến trường, phát huy quân ta kỵ binh ưu thế. Cũng chính là Thăng Tể vừa mới nói, bất quá, ta đề nghị không cần rút lui đến quá xa, rút lui đến Vấn Huyền là đủ. Bình Quách gần biển, Tôn Sách thủy sư có thể đụng, Vấn Huyền ly hải hơn 10 dặm, có thể cung cấp quân ta kỵ binh rong đuổi. Một khi Tôn Sách vứt bỏ thuyền lên bờ, tình thế đối với ta quân có lợi. Đương nhiên, cái này cũng có một vấn đề. Vạn nhất Tôn Sách đến Đạp Thị liền thỏa mãn, không còn tấn công, vậy chúng ta dù có thiết kỵ ngàn quân cũng không thể tránh được. Chỉ có thể ngồi nhìn Tôn Sách đặt chân Liêu Đông. Công Tôn Độ vuốt vuốt chòm râu, trầm ngâm không nói. Hứa Du mấy câu nói đó nói đến hắn tâm lý, đúng là hắn cân nhắc, mà lại so với hắn cân nhắc còn muốn chu đáo. Rút lui đến Vấn Huyền so lui lại Bình Nhưỡng tốt, cho dù có chỗ từ bỏ, cũng bất quá Đạp Thị, Bình Quách hai huyện, tổn thất càng nhiều là danh tiếng cùng sĩ khí, mà không phải thực lực, vẫn có thể xem là thượng sách. Nếu như Tôn Sách lòng tham không đủ, tiếp tục truy kích, cái kia hắn còn có cơ hội mượn nhờ kỵ binh ưu thế chuyển bại thành thắng. Rút lui đến Vấn Huyền còn có một chỗ tốt, có thể cùng Công Tôn Mô gặp nhau, không lại dùng lo lắng lương thảo không tốt vấn đề, tương đương nhảy ra gây bất lợi cho chính mình địa hình. Lấy lui làm tiến, một lần nữa nắm giữ quyền chủ động. Công Tôn Độ trầm ngâm thật lâu, bây giờ đã là tháng 9. Gió thu cùng một chỗ, Liêu Đông chẳng mấy chốc sẽ trở nên lạnh, Liêu Thủy đều sẽ kết băng. Tôn Sách bộ đội sở thuộc lấy người Giang Nam làm chủ, chưa hẳn thích ứng nơi này khí hậu, lâu thuyền cũng vô pháp hành động, đối với chúng ta tựa hồ càng có lợi hơn. Hứa Du lòng dạ biết rõ, Công Tôn Độ đã bị Tôn Sách đánh bại, loạn trận cước, không có có lòng tin cùng Tôn Sách quyết nhất tử chiến. Lui lại là lựa chọn tốt nhất, nhất chiến mà bại, từ đó Liêu Đông rơi vào Tôn Sách chi thủ, tuyệt không phù hợp Viên Đàm lợi ích. Tôn Sách coi như hiện tại chạy về Trác quận, trước sau cũng chậm trễ gần một tháng, chắc hẳn Viên Đàm đã giải quyết Trác quận nguy cơ. Hắn nhiệm vụ thực đã thực hiện, không cần miễn cưỡng. Thăng Tể nói rất đúng, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, đã quyết định lui lại, nên sớm không nên chậm trễ. Công Tôn Độ vui vẻ đồng ý, ngay sau đó triệu tập chư tướng nghị sự, an bài lui lại. Tôn Sách nửa đêm bị Chu Nhiên đánh thức, đang trực tướng sĩ phát hiện một vấn đề, Công Tôn Độ đại quân có dị động. Tôn Sách xoay người ngồi dậy, giao chiến trong lúc đó, hắn đều là cùng áo mà nằm, liền chiến giáp đều không hiểu. Bên cạnh thì dự sẵn nước lạnh, khăn vải, xoa hai lần mặt liền có thể tỉnh táo lại. Cấp tốc leo lên trung quân tướng đài, đang trực binh lính vội vàng chạy tới, chỉ điểm nơi xa Liêu Đông quân đại doanh, bình luận hiện tượng, nơi xa Liêu Đông quân trận địa đen xì, thấy không rõ tình thế. Bó đuốc giống như là bầu trời đêm chấm nhỏ, tại trong gió đêm lóe ra, cách quá xa, hắn chỉ có thể theo bó đuốc số lượng nhìn ra không bình thường. Nhưng đến tột cùng có cái gì không bình thường, hắn không thể phân biệt. Thám báo phái đi ra sao? Phái đi ra, Trần Vũ nhanh chân lên tướng đài, Quách Tế Tửu đã an bài thám báo đi thăm dò nhìn tin tức. Còn đem Lão Tả cùng Lưu Bàn, Lưu Hổ mượn đi, quân mưu chỗ cũng bị kêu lên, ngay tại một lần nữa trải vuốt tình huống, chuẩn bị dự án, Trầm Sứ quân cùng Cam tướng quân chỗ cũng thông báo. Tôn Sách gật gật đầu, thân là quân mưu Tế Tửu cùng mật thám doanh người phụ trách. Quách gia tại thời gian chiến tranh so với hắn càng khẩn yếu hơn trương. Vừa có gió thổi cỏ lay liền muốn làm ra phản ứng. hai quân giao chiến, các loại ngoài ý muốn lúc nào cũng có thể phát sinh. Đã tại độ cao cảnh giác, lại không thể phản ứng quá độ, đột nhiên hét lên, tự loạn trận cước, địch tình không rõ trước đó, tự nhiên là trước giữ vững chính mình trận địa, không cho đối thủ có thể thừa dịp, quét ra an toàn vô cùng thỏa đáng. Công Tôn Độ có thể muốn chạy, Tôn Sách chợt nhưng nói ra, Tử Liệt, để quân mưu chỗ ưu trước tiên nghĩ cái phương án này. Sau đó đi kỵ binh doanh, thông báo Trần giáo úy, để thân vệ kỵ làm tốt xuất kích chuẩn bị. Ấy, Trần Vũ đại hỉ, hứng thú bừng bừng xoay người đi. Chu Nhiên có chút không hiểu, chủ công, ngươi vì sao lại cảm thấy Công Tôn Độ muốn chạy? Trực giác, Tôn Sách cong lên ngón tay, khẽ chọc thái dương huyệt, tập doanh là một kiện cần lớn lao dũng khí sự tình. Liêu Đông quân liên chiến liên bại, đã bị quân ta đánh cho chật vật không chịu nổi, lúc này thời điểm còn dám tập doanh hẳn là dũng sĩ. Nhưng ta không nghe nói Công Tôn Độ dưới trướng có dạng này dũng sĩ. Huống hồ, thật muốn tập doanh, không cần phải lặng lẽ a, làm sao lại dễ dàng như vậy để cho chúng ta phát hiện? Nếu như nguyên do ngươi tổ chức tập doanh, ngươi sẽ phạm dạng này sai lầm sao? Chu Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu, Tôn Sách phán đoán cũng không khó, cho hắn một chút thời gian, hắn cũng có thể suy đoán ra đến, thế nhưng là hắn không cách nào làm đến Tôn Sách nhanh như vậy. Có nắm chắc như vậy, thậm chí khiến người ta cảm thấy hắn là trước có phán đoán lại đi tìm lý do. Đây chính là cái gọi là trực giác, là tướng lãnh tha thiết, ước mơ cảm giác. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, các loại thật thật giả giả tin tức khiến người ta tai mắt hỗn loạn. Nắm giữ thẳng đến muốn hại trực giác, bỏ đi giả giữ lại thực, đối nắm chắc thời cơ chiến đấu cực kỳ trọng yếu, cũng là trở thành danh tướng chuẩn bị điều kiện. Lúc tờ mờ sáng, Quách Gia truyền đến tin tức, căn cứ Trung quân cùng Trầm Hữu, Cam Ninh phái ra thám báo trinh sát tình báo phán đoán. Công Tôn Độ đại quân trong đêm lui lại, trong đại doanh chỉ còn lại có một số tàn binh, mỗi cái nâng một cái bó đuốc tại trong đại doanh đi lại. Còn có một số kỵ binh cùng cung nỗ thủ lưu lại, ngăn cản thám báo tới gần đại doanh. Trì hoãn thời gian, ban đêm tìm hiểu tin tức vốn là không dễ dàng, lại thêm những thứ này bố trí, thám báo nhóm phí không ít tâm tư. Còn tổn thất mấy người, mới xác định Công Tôn Độ chủ lực đã lui lại sự thật. May ra Tôn Sách trước đó thì có chỉ thị, cho nên quân mưu chỗ ngược lại là rất nhanh lấy ra phương án. Căn cứ bọn họ phân tích, Công Tôn Độ ven biển một bên lui lại khả năng không lớn. Đường quá xa, cũng có thể bị mai phục thủy sư chặn đánh. Cho nên bọn họ hẳn là xuyên qua đạp thị cảnh nội đồi núi khu vực hướng Bắc. Vòng qua Hổ Dược Tác, cùng Hổ Dược Tác ngoại viện binh hội hợp, lui hướng Bình Quách, Vấn Huyền kéo một cái. Đến lúc đó là chiến là thủ, tiến hay lùi, cũng có thể. Tôn Sách đã sớm làm tốt dự án. Nghe xong cái này phân tích, lại hỏi một câu, Công Tôn Độ muốn đi ra cái kia mảnh đồi núi khu vực. Cần phải mấy ngày thời gian? Trương Thừa lật ra một phần địa đồ bày tại Tôn Sách trước mặt, nhanh nhất cũng muốn 3 ngày. Những cái kia đồi núi phần lớn là ít ai lui tới lão lâm. Trừ thợ săn cùng người hái thuốc, cơ hồ sẽ không có người đi vào, càng không có cung cấp đại đội nhân mã hành quân đường. Đối kỵ binh tới nói càng khó, Tôn Sách biết điểm này, cho dù là ở đời sau. Vùng này còn có rất nhiều rừng rậm nguyên thủy, chớ nói chi là hiện tại, tuyệt đại bộ phận nhân khẩu đều tụ tập tại huyện thành cùng vịnh biển phụ cận. Ít ai lui tới rừng sâu núi thảm chỗ nào cũng có. Cho dù Công Tôn Độ quen thuộc địa hình, biết một số đường nhỏ, cũng không phải cung cấp đại quân tiến lên. Chúng ta đoạt tại Công Tôn Độ cùng Công Tôn Mô gặp nhau trước đó cực nhanh tiến tới Công Tôn Mô. ít nhất phải tiêu hủy hắn lương thảo, để Công Tôn Độ đói bụng hồi Tương Bình. Nếu như khả năng, một mực đuổi tới Tương Bình dưới thành, cầm xuống Tương Bình thành. Tôn Sách nghiến răng nghiến lợi, hắn chậm trễ ta nhiều thời gian như vậy, không thể chạy đi, nhất định phải hắn để trả giá đắt. Khí trời chẳng mấy chốc sẽ lạnh, gần nhất 2 tháng, nơi này liền sẽ kết băng, kéo dài thêm, gây bất lợi cho quân ta. Quách Gia đồng ý Tôn Sách cái nhìn, quân mưu chỗ cũng làm tốt tương quan dự án, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tôn Sách lưu lại Trầm Hữu phụ trách giải quyết đạp thị dưới thành tàn binh, tiếp ứng Lăng Thao, Mi Phương, đồng thời phái bộ tốt truy kích Công Tôn Độ. Chính mình thì thừa dịp thuyền vượt qua vịnh biển, lấy kỵ binh đổ bộ, xuyên qua Hổ Dược Tác, cực nhanh tiến tới Công Tôn Mô cùng hắn áp vận lương thảo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN